Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 667, chậm tới bài xích. Caesar là một đường nhảy trở về, ở đồng ruộng trong bận rộn du khách nhóm, thật xa liền thấy kia một đại chỉ, cùng tựa như thỏ nhảy một cái chạy thật xa, chạy một bước còn dừng lại nhìn chung quanh một vòng, nếu là nhìn thấy người quen mà nói còn gào một cổ họng. Giống như là ở cùng người chào hỏi. Mới bắt đầu đại gia chỉ cho là Caesar là bởi vì Thiệu Huyền trở về mà tâm tình hảo. Nhưng là rất nhanh, càng ngày càng nhiều người chú ý tới. Caesar kia chỉ nguyên vốn nên đeo bịt mắt sớm đã mất đi con ngươi mắt phải. Hoàn hảo sinh ở phía trên. Không thấy một tia thiếu sót. Cũng không giống như là trang bị đồ giả. Điều này sao có thể? Sững sờ trong đồng ruộng nhìn Caesar đi xa người, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, một mặt không tưởng tượng nổi, còn hoảng hốt hỏi bên cạnh chiến hữu, ta không nhìn lầm chứ? Không, tuyệt đối không sai, ta cũng nhìn thấy, chẳng lẽ hung thú có thể chính mình lại sinh ra mắt? Có người suy đoán, rốt cuộc có chút hung thú là có năng lực sống lại. Chỉ là bọn họ còn chưa từng nghe có lang loại hung thú có năng lực như vậy. Càng huống chi, nếu là có thể tái sinh mà nói, hà tất chờ tới bây giờ? Này đều trải qua bao lâu? Caesar cho bộ lạc người mang tới tân nhiệt nghị đề tài. Bởi vì không biết có hay không sẽ thành công, cho nên Thiệu Huyền cũng không có công khai cùng đại gia nói. Nếu bây giờ đã thành công, Thiệu Huyền liền ở lên núi mở họp thời điểm cùng đại gia giải thích nghi hoặc, tình bộ lạc chân tình. Hình hôm nay liền yêu thích đồ gốm đều không chú ý. Chạy tới hỏi thăm Thiệu Huyền Caesar mắt sự tình. Những người khác cũng là mục đích giống nhau. Ngay cả một mực canh giữ ở Viêm Hà khu giao dịch chỗ đó Trinh La cùng Đa Khang cũng qua tới. Rốt cuộc, trong bộ lạc cũng có một ít chiến sĩ mất đi mắt. Nếu là có thể nhường bọn họ cũng cùng Caesar một dạng lần nữa sinh ra mắt mà nói, không thể nghi ngờ nhường người vạn phần mong đợi. Nhưng là, nghe Thiệu Huyền đem tinh bộ lạc vu mà nói thuật lại lúc sau, bọn họ nóng bỏng tâm cũng đều lạnh lại. Huyết thống, mồi lửa, những cái này không cách nào thay đổi nhân tố, đều có thể tạo thành mãnh liệt bài xích. Nếu là vì mắt mà bỏ mạng, kia liền không có lợi lắm. Có một số việc cũng không thể cưỡng cầu. Chân tình sự tình tạm thời để một bên. Bọn họ đối Thiệu Huyền mang về vạn hướng đồng rất là tò mò. Địa tình thạch mặc dù xinh đẹp, nhưng lấy đại bộ phận viêm giác người giá trị quan. Đặc biệt là nguyên bản liền sinh sống ở nơi này bộ phận kia viêm giác người tới nói. Địa tình thạch trọng yếu tính liền khối thịt thú đều không bằng. Biển bên kia qua tới người đảo là đối địa tình thạch hứng thú đại điểm. Bọn họ ở giao dịch một chuyện thượng càng khôn khéo, nhạy cảm. Cũng là bây giờ chú đóng Viêm Hà khu giao dịch quân chủ lực. Mà vạn hướng đồng không chỉ nhường biển bên kia trở về người kinh ngạc, cũng nhường bản thổ bộ phận kia người rất là để ý. Đi săn thời điểm, nếu là đi chưa quen biết vùng, đụng phải mây đen vừa dày vừa nặng thời tiết, không có chỉ hướng tính công cụ, bọn họ sẽ tìm một chỗ chờ đợi mặt trời mọc, sau đó lại nhận rõ phương vị. Nhưng bây giờ có vạn hướng đồng, bọn họ liền không lại cần thủ tại chỗ chờ trời trong. Này so thái dương thạch dễ xài. Trinh La cầm lên một khỏa vạn hướng đồng, cẩn thận ở trong tay xem, nhìn xem nó sở chỉ phương vị có phải hay không chính xác, có thể biện nhật nguyệt ánh sáng. Quả thật là đồ tốt. Ngao cũng hưng phấn, cổ vu đưa, thêm lên sau này cùng tinh bộ lạc giao dịch đạt được, cùng với tinh vu chính mình đưa những thứ kia, cộng lại tổng cộng có 18 khỏa vạn hướng đồng, bao gồm Thiệu Huyền ở trong 5 vị trưởng lão mỗi người một khỏa. Quy Trạch cùng Quy Hác làm thủ lĩnh cùng vu, mỗi người cũng có một khỏa. Tháp cùng Đa Khang 2 vị đại đầu mục một người một khỏa. Còn lại 9 khỏa đều đặt ở Quy Hác chỗ đó. Nếu là sau này có ai muốn đi xa, liền lại đi tìm hắn muốn. Bộ lạc quy củ, mọi người đều là một cái chỉnh thể. Đạt được đồ vật sẽ thống nhất quản lý. Thiệu Huyền cũng không có muốn một mình chiếm đoạt ý tứ. Bất quá phân phối theo lao động. Hắn đạt được địa tình thạch nhiều hơn một chút. ở phía trên này quyền phát biểu cũng càng nặng. Đúng rồi, hôm nay hồi bộ lạc người đưa tới một cuộn gia thú. Trình La chưa tới bản bộ lúc trước vừa nhận được. Một cuộn gia thú lấy ra, đưa cho Quy Hác. Quy Hác nhìn qua lúc sau sắc mặt không phải rất hảo. Biển bên kia có người tới. Rốt cuộc đã tới. Không, chỉ là có chiều hướng. Cụ thể có người nào qua tới, tạm thời còn không rõ ràng. Sa mạc bên kia có qua một lần dị động, đại khái là khởi qua xung đột, nhưng cụ thể như thế nào, tạm thời không biết. Quy Hác nói, có nham lăng người thủ, mặc dù có người qua tới, cũng khẳng định không nhiều. Thiệu Huyền nói, đích xác không nhiều, bất quá đại gia vẫn là phòng bị chút hảo. Cùng ngày khởi lại gia tăng tuần tra phạm vi, đặc biệt là Viêm Hà khu giao dịch phụ cận. Đối với Quy Hác cái quyết định này, không người phản đối. Bên này có người đi qua sao? Thiệu Huyền hỏi. Quy Hác đem cuộn gia thú đưa cho Thiệu Huyền. Những bộ lạc khác không biết, nhưng nghe nói đạo người có động tác. Mỗi lần nhắc tới đạo, tổng là nhường người ác tâm hận không thể đem ngày hôm qua ăn đồ vật đều phun ra. Trộm người tài vật còn trộm đến có lý chẳng sợ. Không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Có thể nói, đạo người là mỗi cái bộ lạc công nhận muốn phòng bị đối tượng. Bất quá, khi hai bên đại lục kéo gần, mà biển bên kia lại có không ít thứ tốt, đạo người bị hấp dẫn tới. Một điểm đều không hiếm lạ. Đạo người đi qua bên kia, nghĩ ắt chủ yếu hạ thủ mục tiêu chính là những thứ kia tọa ủng lượng lớn tài phú chủ nô nhóm. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người còn thật thoải mái. Nhường đạo đi ghê tởm đám kia chủ nô nhóm đi đi. Có bên kia người đi hấp dẫn đạo sự chú ý, đối chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Trình La lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ý cười. Hiển nhiên, những người khác cũng nghĩ như vậy. Bất kể như thế nào, nếu bên kia đã có dị động, thiên địa tai biến đã qua một năm, cái gì tới sẽ tới. Tuy nói trong thời gian ngắn đối bọn họ Viêm Giác vẫn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng trước thời hạn làm chuẩn bị tổng là hảo. Mở cuộc họp xong, Thiệu Huyền xuống núi trở về. Caesar vừa trên núi dưới núi chạy như điên một vòng. Giống như là muốn đem chính nó như vậy biến hóa làm đến mọi người đều biết. Còn chạy đến trong bộ lạc mấy chỉ hung thú bên kia khoe khoang qua một vòng mới về nhà. Lão Khắc nhìn Caesar biến hóa. Mặt già thượng cũng tràn đầy là ý cười. Mọc ra liền hảo. Lão Khắc nghĩ đến cái gì? Lại hỏi Thiệu Huyền. Caesar này con mắt về sau cũng sẽ không có vấn đề gì đi. Xem nó dáng vẻ, tạm thời là không thành vấn đề. Dung hợp thời điểm bài xích cũng không rõ ràng. Dựa theo tinh bộ lạc vu mà nói, dung hợp lúc sau liền sẽ không có cái khác tật xấu. Thiệu Huyền đáp, thật thần kỳ. Mọc ra giống nhau như đúc, nhìn đồ vật cũng nên không khác biệt đi. Vậy phải xem Caesar về sau đi săn thời điểm biểu hiện như thế nào. Nếu là cùng đã từng bình thường thời điểm một dạng, khẳng định là không thành vấn đề. Mặc dù dựa theo tinh vu cách nói, dung hợp lúc sau Caesar mắt sẽ không có sau này vấn đề. Nhưng rốt cuộc Caesar tình huống không giống nhau, vẫn là đến quan sát mấy ngày. Lần nữa có mắt phải, Caesar chính mình đi ra kiếm ăn thời điểm, mang về đồ ăn cũng cùng lúc trước một con mắt thời điểm bất đồng. Trước kia bắt nhiều là một ít cành càng ẩn nấp tính không hảo tốc độ cũng không mau hung thú. Bây giờ mang về chính là một ít càng khó bắt được con mồi. Trên người nó thương cũng giảm bớt rất nhiều. Thoạt nhìn, thiếu một con mắt quả nhiên bị hạn chế tương đối đại. Đang lúc mọi người cảm thấy Caesar này chỉ tân mọc ra mắt khẳng định không có vấn đề thời điểm, Caesar bắt đầu có dị thường. Đắc ý không hai ngày, Caesar liền bắt đầu tỏ ra có chút phiền não. Không lại trên núi dưới núi chạy động, mà là nằm ở cửa nhà. Mới bắt đầu Caesar thường thường sẽ dùng chân trước bát một bát mát. Rốt cuộc không phải người, móng vuốt cũng không như vậy linh hoạt. Mỗi lần đều phí sức nghiêng đầu dùng móng vuốt bát. Nhưng Thiệu Huyền kiểm tra thời điểm, cũng không phát hiện tân mọc ra mắt phải có bệnh biến dáng vẻ. Vẫn cùng chân tình dung hợp thời điểm một dạng. Hơn nữa, Caesar bây giờ dùng móng vuốt cọ thời điểm, không chỉ là cọ bên phải, bên trái cũng cọ. Nó làm sao rồi? Lão Khắc lo lắng. Ta cũng không biết. Thiệu Huyền nhìn thấy Caesar như vậy, trong lòng không chừng. Chân tình dung hợp thời điểm quá mức thuận lợi, bây giờ lại có như vậy hiện tượng. Chẳng lẽ là chậm tới chân tình bài xích? Coi như trưởng lão, Thiệu Huyền là không cần luân phiên tuần tra. Thiệu Huyền cũng không có đi Viêm Hà khu giao dịch bên kia, mà là ở nhà thủ. Phòng ngừa Caesar mắt xuất hiện bệnh biến, mắt phải sinh ra đệ ngũ thiên. Caesar tỏ ra càng phiền não, dùng móng vuốt cọ mắt tần số càng lúc càng cao, có lúc còn gầm nhẹ, nhìn qua rất là phiền não. Đại khái là cảm thấy móng vuốt không linh hoạt cọ không tới, liền trực tiếp hướng trên đất cọ. Thiệu Huyền không tìm được nguyên nhân, hắn suy đoán có phải hay không chậm tới bài xích hiện tượng sinh ra mắt lúc sau xuất hiện tác dụng phụ, đến mức hai chỉ mắt sói đều bị liên lụy. Nhưng hắn mỗi lần quan sát Caesar mắt, cũng không có phát hiện kia hai chỉ mắt sói có khác thường. Nhưng Caesar lại càng phiền não, đến mức từ lúc mới bắt đầu cọ mà, phát triển đến dùng đầu đụng mà, thậm chí sẽ chạy ra ngoài đụng cây. Nhưng, trừ những cái này dị thường hành vi ở ngoài, Caesar trên người cũng không biến hóa khác, không có bất kỳ tinh vu sở nói quá trình dung hợp trong bài xích phản ứng. Hai chỉ mắt sói vẫn luôn là bình thường, chỉ là ánh mắt vì phiền não mà trở nên càng thêm hung hãn. Có lúc bộ lạc người tới hỏi thăm sức khỏe Caesar thời điểm, sẽ bị Caesar ánh mắt kia cho hù dọa. Cuộc sống từng ngày đi qua, Caesar đụng mà đụng cây hành vi càng lợi hại. Thậm chí sau này cảm thấy đụng cây không thỏa mãn, trực tiếp đụng núi, đụng bể đầu chảy máu. Liền tính hung thú năng lực khôi phục cường, cũng không gánh nổi nó ngày ngày như vậy đụng. Như vậy tự ngược hành vi nhường trong bộ lạc không ít người lo lắng. Quả nhiên, tình bộ lạc chân tình không phải như vậy hảo trang lên. Thiệu Huyền đi tìm Quy Trạch muốn một ít thuốc. Quy Trạch từ nhỏ coi như vu người nối nghiệp bồi dưỡng, hiểu dược vật cùng chứng bệnh cũng nhiều, nhưng cũng không có thấy qua Caesar như vậy tình huống, không cách nào biết được chứng bệnh. Chỉ có thể thử nghiệm chế biến một ít phụ trợ loại, có chấn định tác dụng hoặc là tăng cường sức đề kháng dược vật. Nhưng, Caesar bệnh tình cũng không vì vậy mà chuyển biến tốt. Làm thế nào? Quy Trạch đem chế biến hảo chữa trị ngoại thương thuốc đưa cho Thiệu Huyền. Nàng lật khắp tổ tiên lưu lại các loại ghi chép bệnh tình bản chép tay, không có một cái có thể đối thượng. Rốt cuộc tổ tiên bản chép tay bên trong vẫn là nhằm vào người nhiều, liên quan tới hung thú trị liệu ít đến đáng thương. Ta dự tính mang nó đi tinh bộ lạc một chuyến, nhìn tinh bộ lạc vu có thể hay không có biện pháp. Thiệu Huyền vừa dứt lời hạ, Lang Giát liền vội vã chạy lên núi tìm Thiệu Huyền. Caesar chạy, lại chạy đi đụng núi. Thiệu Huyền hỏi, không phải, nó chạy ra bộ lạc, hướng trong núi rừng đi, xem nó dáng vẻ có cái gì rất không đúng. Lang Giát hôm nay luân phiên trực tuần tra, nhìn thấy Caesar phong giống nhau chạy qua bọn họ chi kia tuần tra đội ngũ. Hắn còn đi theo một đoạn, vừa thấy tình huống không đúng, liền mau mau chạy tới tìm Thiệu Huyền. Thiệu Huyền sắc mặt chợt biến, đem trên tay gói thuốc trước buông xuống, theo Lang Giát xuống núi, chiều Caesar rời khỏi phương hướng đuổi theo. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.